Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia. Chương 15:15, báo bối cúa nam nhân hoàng để nối giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên, mọi công việc trong cung đã được xử lý với hiệu suất cực cao. Quách Thiên Dưỡng chỉ mất một buổi chiều để nhờ người của mình tìm một vị trí tốt và trang trí cửa hàng. Hắn ta đã có được hàng chục lọ sứ làm sẵn tinh xảo. Vị trí này đương nhiên là tuyệt vời nhất vì đây là nơi tập trung những người giàu có của kinh thành. Bảng hiệu treo rõ ràng trên đó, loại bỏ tất cả các quy trình phức tạp khác. Sáng sớm ngày hôm sau, hàng trăm quan viên tụ tập trước Phụng Thiên Điện, Quách Thiên Dưỡng cố ý đi đường vòng để đi ngang qua bọn họ. Hắn ta đang cầm một cái khay trên tay, trên đó có một bình trà, nắp mở hé ra. Nhìn thấy Quách Công Công từ xa đi về phía mình, tất cả quan viên đều kinh ngạc nhìn nhau. Quách Công Công mỗi ngày đều xuất hiện cùng bệ hạ. Sao hôm nay lại đi ngang qua Phụng Thiên Điện? Quách Thiên Dưỡng dần dần đi vào trong đám người, tốc độ be đầu chậm lại. Lý Nham Tùng tò mò hỏi, Quách Công Công, sao hôm nay chỉ có ngươi đến đây? Bệ hạ đâu rồi? Quách Thiên Dưỡng hai mắt sáng rực lên, vội vàng bưng trà tới. Lý Công, ta đi chuẩn bị trà cho bệ hạ sẽ đến sau. Trà, thứ này mà cũng cần phải đặc biệt chuẩn bị sao? Điều này hình như chưa từng xảy ra trước đây khi thượng triều. Nhiều người bắt đầu thắc mắc, đồng thời họ ngửi thấy một mùi thơm tươi mát và thanh nhã. Bước chân vô thức di chuyển, ánh mắt không khỏi nhìn về phía tay của Quách Thiên Dưỡng. Lý Nham Tùng tò mò hỏi, ố, Quách Công Công, đây là loại trà gì? Nước trà trong suốt, thơm lâu. Tại sao trước đây ta chưa từng thấy bệ hạ uống? Tới, chỉ chờ các người hỏi thôi. Quách Thiên Dưỡng cảm thấy vui mừng. Sau đó hẳn ta lớn tiếng nói, bệ hạ vô tình phát hiện ra loại trà này trong một quán trà ở kinh thành mấy ngày trước. Trà này có hương vị tươi mát, thanh nhã, sau khi uống vào, cả người đều cảm thấy sảng khoái và tràn đầy năng lượng. Bệ hạ vừa nếm thử liền thích không buông tay, có lẽ ấy, loại trà trước kia này đã được thay thế bằng loại trà mới này. Sau khi nghe xong lời mà hắn ta nói, trong đám người dần dần bắt đầu thảo luận chuyện này. Đúng vậy. Mùi này có chút không bình thường, thơm quá, mùi thơm quái, này, loại trà này có vị hơi giống trà thông bản địa ở phủ Hoành Giang của tôi, nhưng không hẳn là giống. Mùi rất thơm, Quách Công Công, trà này tên là gì? Quách Thiên Dưỡng cười khúc khích, trà này tên là trà thiên tiên đại phẩm, nghe nói uống thường xuyên có thể kéo dài tuổi thọ, bổ thận, bồi bổ cơ thể, được coi là bảo bối của nam nhân. Ôi trà thiên tiên đại phẩm. Cái tên nghe thật phi thường. Không ngờ Quách Công Công cũng biết bảo bối của nam nhân. Ha ha ha ha, không biết ai đã nói điều này, sau đó đám đông bắt đầu bật cười. Mẹ nó, Quách Thiên Dưỡng sắc mặt đỏ như gan lợn, ánh mắt không ngừng đảo quanh quan viên. Hẳn ta thật sự muốn tìm ra tên ôn con vừa hét lên để chém tên đó thành từng mảnh. Tự mình làm một số việc vặt vẫn phải chịu nhục, tất cả đều là lỗi của phương thượng. Tìm kiếm hồi lâu không có kết quả, Quách Thiên Dưỡng chỉ có thể chán nản bỏ cuộc. Mọi người, nếu không có việc gì thì ta đi trước. Bên ngoài gió lớn, trà sẽ nguội mất, ta không gánh nổi sự trừng phạt của bệ hạ. Nói xong, Quách Thiên Dưỡng xoay người rời đi, Lý Nham Tùng vội vàng ngăn hắn ta lại, lo lắng xoa tay. Trong lòng ông ấy có chút hưng phấn, lão Lý cũng muốn nếm thử loại bảo bối có tác dụng bổ thận, sảng khoái đầu óc của nam nhân này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao ông ấy cũng đã hơn 60 tuổi, mấy năm gần đây ông ấy thường hay cảm thấy sức khỏe ngày càng sa sút. Ngoài việc đau lưng và đau chân khi làm việc ở công phòng, ông ấy còn thường xuyên cảm thấy buồn ngủ. Ông ấy chỉ có thể uống chút nước lạnh để giải khát, vì không quen với món chả có thêm nguyên liệu, chưa kể mùi vị quá nồng, lần nào cũng không khỏi nuốt vào trong miệng một ngụm bã trà. Nước trà trong này có mùi rất tươi mát, còn có thể sảng khoái tinh thần và bổ thận. Nếu bảo bối này dành cho nam nhân, vậy nên thử nó một lần dù thế nào đi nữa. Quách Công Công, trà này thật sự ngon như ngươi nói sao? Cái quái gì vậy? Ta không phải nói, là bệ hạ. Bệ hạ nói đúng thì làm sao có thể sai được? Quách Thiên Dưỡng nghiêng đầu nhìn Lý Nham Tùng. Lý Nham Tùng vội vàng xua tay nói. Không, không, bệ hạ nghĩ là tốt. Vậy nhất định là tốt, vậy. Ta có thể mua nó ở đâu? Quách Thiên Dưỡng khế mỉm cười, cá lớn đã cần câu. Nếu thừa tướng nội các khởi đầu tốt, đương nhiên sẽ có người noi gương ông ấy, sau này sẽ không phải lo lắng về việc bán trà. cách chương.